Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972. Chương 972. Dấu hôn là kiệt tác của hắn. 1. Trong một tháng này, Hạ Vãn An dùng Trần Tình Thiên đương phụ tá của mình. Kỳ thật dùng Trần Tình Thiên đơn thuần một cái trùng hợp. Nguyên bản Hà Triệt là muốn đem Trần Thương phái tới cho nàng làm phụ tá. Nhưng là Hạ Vãn An cảm thấy Hà Triệt dùng Trần Thương lâu như vậy, nàng đoạt tới không tốt lắm, cho nên liền nghĩ mình tìm kiếm một cái. Bất quá nàng còn chưa kịp tìm kiếm, liền gặp được Trần Tình Thiên trốn ở toilet khóc, một bên khóc còn vừa sửa sang lấy bị xé bỏ thiết kế bản thảo. Nàng ban đầu ở Hàn Thị xí nghiệp đi làm lúc, toàn bộ bộ phận thiết kế liền cùng Trần Tình Thiên đi gần. Cho nên ngày đó nhìn thấy Trần Tình Thiên khóc, nàng khó tránh khỏi sẽ quan tâm một câu. Lúc này mới phát hiện Trần Tình Thiên cầm thiết kế bản thảo đều là nàng trước kia thiết kế bản thảo. Lại sau đó, nàng từ Trần Tình Thiên khóc sướt mướt bên trong hiểu được đại khái tình huống. Tô Dĩnh biết kia là nàng từng lưu lại thiết kế bản thảo về sau. Không nói hai lời liền mắng Trần Tình Thiên một trận, còn đem thiết kế bản thảo đều xé, thậm chí còn tuyên bố để Trần Tình Thiên xéo đi. Hạ Vãn An hiểu rõ đại khái tình huống về sau, liền đưa cho Trần Tình Thiên hai tấm khăn tay, tùy tí trấn an nàng hai câu, để nàng đừng quá khổ sở. Trần Tình Thiên lại nói, kia là nàng đi làm đến nay đối nàng tốt nhất một cái đồng sự lưu lại. Cũng là cái kia đồng sự lưu cho nàng duy nhất vật kỷ niệm. Toàn bộ bộ phận thiết kế nhiều như vậy già đồng sự đều tại. Trần Tình Thiên là một cái duy nhất còn nhớ nàng người. Có lẽ là ra một cái cảm động đi. Hạ Vãn An nghĩ đến Trần Tình Thiên tại Hàn Thị ngây người lâu như vậy, cũng coi là cái thuần thục lão công nhân, so với mới tới người một lần nữa điều giáo dùng tốt nhiều lắm. Liền dứt khoát để Trần Tình Thiên làm phụ tá của mình. Trong một tháng này, Tống Hữu Mạn từ trong tháng trung tâm chuyển về nhà. Sau đó Tống Hữu Mạn cũng không biết rút ngọn gió nào. Thật coi nàng là sơ đối Hạ Vãn An thuận miệng nói câu kia, mang theo bảo bảo đi ra mắt, cho thành. Sự thật, Hàn Chi cần biết chuyện này lúc, đã là Tống Hữu Mạn đối Hạ Vãn An nói nàng dự định đi ra mắt 10 ngày sau. Hắn sở dĩ sẽ biết chuyện này, vẫn là tại Hàn gia lão trạch lúc ăn cơm chiều, mẫu thân cùng bà cố nói chuyện phiếm lúc. Hắn nghe được, hắn lúc ấy còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hỏi một câu, trong miệng các ngươi Tống gia nha đầu là Tống Hữu Mạn sao? Dã Hữu Mạn, Cỏ Hữu Mạn. Đúng nga, còn có thể là cái nào Hữu Mạn? Hàn lão thái thái rất kỳ quái nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn không có nói nữa, cũng mất cái gì khẩu vị ăn cái gì. Cố gắng nghe đến cơm tối kết thúc về sau, Hàn Chi Cẩn trở lại phòng ngủ, đứng ngồi không yên một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, cho Tống Hữu Mạn gọi điện thoại. Tống Hữu Mạn tiếp, hắn cầm di động trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi, nghe nói ngươi muốn ra mắt rồi. Đúng nga, Tống Hữu Mạn đáp rất tự nhiên, chờ ta gặp thích hợp, kết hôn lúc ta cho ngươi phát kẹo mừng cùng thiệp cưới ha. Hàn Chi Cẩn lập tức không biết nên nói cái gì. Bất quá Tống Hữu Mạn cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Bởi vì trong điện thoại truyền đến bảo bảo tiếng khóc. Tống Hữu Mạn lạo thảo nói câu, có việc quay đầu trò chuyện tiếp. Liền đem điện thoại cho treo. Hàn Chi Cẩn nghe trong điện thoại, tút tút tút, âm thanh bận. Chố mắt một hồi lâu, mới đưa tay cơ từ bên tai cầm xuống tới. Hắn hơi có chút phiền, mở cửa sổ ra, thổi một hồi gió, vẫn cảm thấy táo bạo, dứt khoát liền cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Hắn tại hồ bằng cầu hữu bày bên trong, hỏi hiện tại ai tại vàng son lộng lẫy. Nhìn thấy Tưởng Bình gửi tới số phòng cùng đang đánh bài ảnh chụp về sau, hắn trực tiếp lái xe chạy đi vàng son lộng lẫy. gian phòng tụ lấy người. Hắn trên cơ bản đều biết, mọi người tập hợp một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo đánh lấy bài. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy có chút không hài lòng, liền đi phòng ngủ, một người uống rượu giải sầu. Uống vào, hắn đột nhiên có chút ghét bỏ người bên ngoài nhau nhau hắn táo bạo. Liền dứt khoát mở ra tivi, muốn thả điểm cao này đi dây khúc. Ai ngờ tivi mở ra sau khi bên trong phát ra hình tượng, đúng là hắn vạn phần thân ảnh quen thuộc. Có thể chưa quen thuộc sao? Kia mẹ nó chính là bản thân hắn được không? Hàn Chi Cẩn bên cạnh âm thầm nhả rãnh, vừa định thần đi xem màn hình tivi. Trong video tràng cảnh, hắn một chút liền nhận ra, chính là vàng son lộng lẫy, mà trong video hắn rõ ràng uống nhiều quá, đi đường lảo đảo nghiêng ngã. Tại suýt nữa ngã quỵ lúc, có người đỡ lấy hắn, người kia là Tống Hữu Mạn. PS, tấu chương nhiều càng 200 chữ tấu chương rút cái tiểu khả ái đưa, rất muốn ở cách vách ngươi, định chế khoản nạp điện bảo. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.